Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 114, sát tinh. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Huyền từ vân vận trong phòng đi ra, đứng cửa gian phòng, Hỏa Huyền tự nhủ, cái này phong ấn quả nhiên là một cái phiền phức, tuy rằng biện pháp là thô bạo một điểm, nhưng cũng may là thành công tới tay. Thiếu tộc trưởng, người rốt cục phát ra. Người phụ nữ kia ngươi không bắt nàng như thế nào đi? Viêm Lăng mở miệng dò hỏi. Ngươi nói xem, thiếu tộc trưởng, ngươi sẽ không thật sự đem nàng giết đi. Viêm Liêu mở miệng nói. Hỏa Huyền không hề trả lời vấn đề của hắn. Chỉ là lộ ra một ý vị sâu xa mỉm cười. Được rồi, chúng ta là thời điểm cần phải đi. Đối với Hỏa Huyền đẳng nhân cấp tốc như thế chính là muốn rời khỏi Hòa Thông, các vị trưởng lão đúng là có vẻ rất là tiếc hận. Dù sao Hỏa Huyền thực lực đặt tại nơi đó, hiện tại các nàng mỗi một người đều còn bị chẳng hay biết gì, còn ngây thơ cho rằng Hỏa Huyền là vân vận bằng hữu. Các nàng cảm thấy Hỏa Huyền tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ mạnh như vậy thực lực, sau người nhất định có một thế lực mạnh mẽ. Yêu Hoa Tà Quân, hắn là Thiên Minh Tông người. Vốn là các nàng là dự định để Yêu Hoa Tà Quân cùng các nàng trước tông chủ Hoa Cẩm tiến hành thông gia, do đó sở thành hai tông hữu hảo quan hệ, tiến tới liên thủ. Hoa Cẩm cũng là cực khổ rồi nhiều năm mới để cho đến Thiên Minh Tông có cùng các nàng Hoa Tông liên thủ xu thế. Nhưng hôm nay này xu thế đã xảy ra thay đổi. Hoa Cẩm chết rồi, tông chủ chi vị đổi. Hơn nữa thiếu niên này còn phế bỏ Yêu Hoa Tà Quân một thân tu vi. Hoa Tông cùng Thiên Minh Tông liên thủ không chỉ có đến thất bại. Hơn nữa, lấy Thiên Minh Tông phong cách hành sự, hay là cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nói Hoa Tông cùng Thiên Minh Tông đặt ngang hàng hai tông, nhưng người trước thực lực đã cũng không cùng người sau hùng hậu. Hơn nữa Thiên Minh Tông quá mức hung hăng, những năm này không ngừng mở rộng, trong tông càng là cường giả như vân, tầm thường thế lực cũng không dám hơi hơi sờ bọn họ nửa điểm rủi ro. Nhưng nếu là có thể dựa vào vân vận kéo tới thiếu niên này sau lưng cái kia cường đại thế lực, cũng cùng với liên minh, này đến thời điểm mặc dù là Thiên Minh Tông, đều là không dám đối với các nàng Hoa Tông như thế nào. Vì lẽ đó đám kia trưởng lão hung hăng muốn giữ lại ngụ ở Hỏa Huyền đẳng nhân. Nhưng Hỏa Huyền nhưng thủy chung không có muốn lưu lại ý tứ. Nhìn thấy những trưởng lão này hung hăng quấn quýt lấy chính mình, cuối cùng Hỏa Huyền tức giận đến đều muốn tại chỗ đập chết lão gia hỏa này rồi. Lại dây dưa một lát sau, những trưởng lão kia nhìn thấy Hỏa Huyền đẳng nhân hay là đi ý đã quyết, các nàng lúc này không tốt lại ngăn cản, chỉ có thể cho phép bọn họ rời đi, còn thật là khó dây dưa. Hoa Tông lão gia hỏa chúng ta nhưng là để lại một niềm vui vô cùng to lớn cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể yêu thích. Rời đi Hoa Tông sau, Hỏa Huyền quay đầu lại cuối cùng liếc mắt một cái Hoa Tông, ở trong lòng yên lặng nói rằng, rời đi Hoa Tông, Hỏa Huyền đẳng nhân liền nhanh chóng chạy về viêm giới. Lúc này Hoa Tông, lúc này cự Hỏa Huyền rời đi đã qua một ngày. Tại đây trong vòng một ngày vân vận đều không có lộ quá một lần diện. Vân vận trụ sở, đùng, đùng, đùng, Nạp Lan Yên Nhiên sao hưởng liễu vân vận cửa phòng. Vân vận đã một ngày không có ra mặt, giờ khắc này nàng không khỏi có chút bận tâm lão sư. Lão sư, ngươi ở đâu? Nạp Lan Yên Nhiên ở cửa hô. Thế nhưng qua một hồi lâu, trong phòng đều không có bất cứ động tĩnh gì. Lão sư lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện tại trong đầu sau, Nạp Lan Yên Nhiên liền ngay cả bận bịu đẩy cửa phòng ra. Khi nàng thấy rõ trong phòng tình hình sau, không khỏi sợ hết hồn. Lúc này, Vân Vận đang thoi thóp nằm trên mặt đất bên trên. Nạp Lan Yên Nhiên có thể cảm nhận được, Vân Vận tức giận tiến vào, nhưng Hà Giận lại có vẻ là như vậy ngắn nhỏ, như là sắp chết rồi. Vân Vận sở dĩ sẽ biến thành dáng dấp này vẫn là Hỏa Huyền công lao. Bây giờ Vân Vận chỉ là một nhất tinh đấu tông mà thôi. Một nhất tinh đấu tông, làm sao có thể chịu nổi một ba chuyển đấu tôn cường giả như thế tàn phá đây? Lão sư, Nạp Lan Yên Nhiên liền vội vàng tiến lên kiểm tra Vân Vận đích tình huống. Đi tới Vân Vận bên cạnh, Nạp Lan Yên Nhiên một phát bắt được Vân Vận cánh tay. Một đạo dò xét giống như đấu khí, chính là cấp tốc theo truyền vào Vân Vận trong cơ thể. Nạp Lan Yên Nhiên đấu khí mới vừa tiến vào Vân Vận trong cơ thể. Ánh mắt của nàng liền thay đổi. Này không nhìn không quan trọng lắm. Vừa nhìn giật mình, dựa theo nàng dò xét, Vân Vận trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tuy rằng chưa từng bị trọng thương, nhưng Vân Vận trong cơ thể chí ít 8 phần 10 kinh mạch cũng đã gãy vỡ. Thậm chí Vân Vận trong cơ thể còn có một chút không biết tên khủng bố năng lượng, vẫn ở chỗ cũ trong cơ thể tàn phá. Nàng còn phát hiện Hoa Bà Bà ở Vân Vận trong cơ thể dưới cái kia phong ấn cũng bị người phá hủy. Hoa Bà Bà khi còn sống là một vị thực lực đạt đến 8 sao, thậm chí cửu tinh đấu tôn cường giả. Nàng suốt đời lưu lại đấu khí, đủ để đem một tên tầm thường đấu tôn cường giả chấn động đến mức tan xương nát thịt. Vì Vân Vận an toàn, Hoa Bà Bà mới rơi xuống cái kia phong ấn. Bây giờ phong ấn bị phá hỏng, Hoa Bà Bà lưu lại suốt đời đấu khí tự nhiên cũng đã biến mất. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức luống cuống tay chân, từ chính mình trong nạp giới lấy ra có chừng mấy viên ngũ phẩm đan dược chữa trị vết thương, đút tới Vân Vận trong miệng. Lão sư, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. Nạp Lan Yên Nhiên ôm hôn mê bất tỉnh Vân Vận, nước mắt mông lung nói. Hỏa Huyền, đúng, nhất định là Hỏa Huyền. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên lầm bầm lầu bầu nói. Hỏa Huyền nhất định là ngươi. Ngươi vì sao phải như thế độc ác? Vì sự tình gì như thế đối xử giáo viên của ta? Nạp Lan Yên Nhiên trong giọng nói tiết lộ ra một luồng nồng nặc sát ý. Nàng lúc này đã hối hận rồi. Lúc trước nàng tại sao phải ở không xác định đối phương là địch là hữu đích tình huống dưới liền nhanh chóng xin mời đối phương đến giúp đỡ lão sư. Một tên 8 sao thậm chí cửu tinh đấu tôn để lại dưới suốt đời đấu khí. Đây chính là một tương đương mê người bảo tàng. Hoa Tông, một tòa phiêu đãng nhàn nhạt hương hoa bên trong cung điện. Đại điện tuy rằng rộng rãi, nhưng là có vẻ tương đối không đáng. Duy có mấy người an tĩnh ngồi trên trong đó, vị trí đầu não bên trên đang ngồi hai bóng người. Này hai bóng người, một vị thân mang màu xanh lục cung trang, mà một vị khác thân mang màu vàng nhạt quần áo. Các nàng dáng dấp nhìn qua cũng không già nua, da rẻ thậm chí còn có chút óng ả, bóng mượt cảm giác. Tuy rằng lông mày có chút nhợt nhạt nếp nhăn, nhưng nhìn qua ngược lại là làm cho hai người có chút đặc thù ý nhị. Ở hai người phía dưới chính là ngồi Hoa Tông bên trong các đại trưởng lão. Nhưng giờ khắc này các nàng quay mắt về phía hai vị này tuổi gần nhìn qua xa xa so với các nàng tiểu nhân hai người, nhưng là gương mặt vẻ cung kính. Này hai tên mỹ phụ chính là Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Thanh Hoa Hai Tiên, đồng thời còn là Dược Trần tình nhân cũ. Nạp Lan Yên Nhiên đang quỳ gối ở giữa cung điện, hướng về Thanh Hoa Hai Tiên nói nàng biết, có quan hệ Hỏa Huyền tất cả. Chờ Nạp Lan Yên Nhiên sau khi nói xong, bên trong cung điện, mọi người rơi vào trầm mặc. Việc này chúng ta đã biết. Nạp Lan Yên Nhiên, người lui xuống trước đi nghe. Vị trí đầu não bên trên, này một tên trên người mặc màu xanh lục cung trang mỹ phụ mở miệng nói. Theo Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, bên trong cung điện mọi người lại trầm mặc chốc lát. Này vị trí đầu não phía dưới một vị bà lão mở miệng dò hỏi, Thái Thượng Trưởng Lão, việc này các ngươi thấy thế nào? Việc này, coi như chúng ta Hoa Tông xui xẻo, không cẩn thận trêu chọc đến tên sát tinh này. Từ đây không cần nhắc lại việc này. Tên kia trên người mặc màu xanh lục cung trang mỹ phụ mở miệng nói. Vừa dứt lời, phía dưới đại trưởng lão Trần chờ một chút, không hiểu hỏi, thái thượng trưởng lão, đây là vì sao? Cái kia tiểu tặc đầu tiên là giết Hoa Cẩm, sau đó đánh nhau thương Vân Vận, cướp đi lão tông chủ suốt đời đấu khí. Lẽ nào chúng ta Hoa Tông không thể báo mối thù này? Lẽ nào chúng ta Hoa Tông muốn nuốt xuống cơn giận này? Ôi, cái này cũng là không có cách nào chuyện. Thân mang màu xanh lục cung trang mỹ phụ hít một mạch. Nói, đại trưởng lão, ngươi nói thực lực của người kia làm sao? Chuyện này, thực lực của người kia cực cường. Vậy ngươi cảm thấy có cái gì thế lực mới có thể bồi dưỡng được thiên tài như thế? Thân mang màu xanh lục cung trang mỹ phụ tiếp tục hỏi. Nghe vậy, bên trong cung điện tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ chốc lát sau, màu xanh lục cung trang mỹ phụ bên cạnh này một tên thân mang màu vàng nhạt quần áo mỹ phụ có chút khó đã tin tưởng nói. Chẳng lẽ hắn là những kia viễn cổ đế tộc người? Phòng chừng cũng chỉ có viễn cổ đế tộc mới có năng lực bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế thiên. Tài, nghe vậy, bên trong cung điện mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như thiếu niên kia thực sự là viễn cổ đế tộc người vậy thì gặp những kia viễn cổ đế tộc nắm giữ như thế nào thực lực các nàng rõ ràng. Ở viễn cổ đế trong tộc đấu tông đấu tôn nhiều vô số kể. Mà như đấu thánh cường giả, mỗi một cái đế tộc chí ít có thể một cái tay mấy. Vì Hoa Tông, việc này liền như vậy bỏ qua đi. Là, nghe vậy, một đám trưởng lão nhất thời cung kính nói đáp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.